Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Uchiha Itachi. Konoha ẩn thôn, ám bộ sân huấn luyện. Đinh đinh đinh, kunai cùng kunai kịch liệt va chạm, cọ sát ra vô số hỏa hoa. Một đạo ngân màu trắng thân ảnh cùng một đạo màu đen thân ảnh tương hỗ giao thoa. Lập tức vừa chạm liền tách ra. Kakashi tiền bối, không nghĩ tới 2 năm này ngươi càng ngày càng mạnh. Ta còn tưởng rằng mình có thể gặp phải bước tiến của ngươi. Shisui nói, có chút ảo não sờ lên tóc của mình. Hai người này chính là Kakashi cùng Shisui. Kakashi cười cười, nói, Shisui, ngươi đã rất lợi hại. Nào có, so với tiền bối thế nhưng là chênh lệch nhiều. Shisui đi theo Kakashi thủ hạ làm sự tình đã có tốt. Thời gian mấy năm, mà mấy năm qua, quan hệ của hai người có thể nói là càng ngày càng tốt. Đối với Shisui tới nói, Kakashi tựa như là mình đại ca đồng dạng. Kakashi thường xuyên chỉ điểm Shisui liên quan tới Sharingan cách dùng. Còn có đao thuật cùng thuấn thân chi thuật. Nói đến, hai người chiêu thức ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Kakashi từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Lần trước từ Tenbin thôn trở về sau, Kakashi vẫn tại ám bộ bên trong chấp hành nhiệm vụ. Về phần Zugo, đang cùng Hokage đệ tam bàn giao về sau, thuận lợi địa cùng Hương Tục Châu đưa hồi Bu Tiểu Bia dấu lớn Zugo tính tình thuần phác. Cùng Naruto cùng Hương Vân Hoàng khiếu chỉ phi viết hoa cao dĩ kỳ Bia dấu lớn mà bởi vì bị Kakashi chú ấn ước thúc. Zugo cũng liền không tiếp tục phát sinh bạo tẩu sự tình. Bỗng nhiên Shisui vỗ đầu một cái. Nói, Kakashi tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới có kiện sự tình muốn đi làm. Người có muốn hay không cùng ta cùng đi à? Chuyện gì? Kakashi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tiền bối, người cũng biết, thôn gần nhất tại tổ chức trung nhẫn khảo thí. Hôm nay là cuối cùng nhất một ngày. Ta muốn đi xem Itachi tiểu tử kia ra sao. Đối với Itachi thực lực, Shisui tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Nếu như ngay cả Itachi đều qua không được trung nhẫn khảo thí, vậy lần này trung nhẫn khảo thí liền không ai có thể thông qua được. Mà Shisui kéo lên Kakashi nguyên nhân, cũng là hy vọng Kakashi có thể nhìn thấy Itachi biểu hiện xuất sắc. Đến lúc đó muốn cho Itachi tiến vào ám bộ, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể nói, Shisui vì mình người bạn này, thật sự là nhọc lòng. Kakashi nghe vậy nhìn xem Shisui, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Để Shisui trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Shisui mục đích, Kakashi đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Chỉ bất quá nhìn ra cũng không có cái gì. Kakashi đối Itachi vẫn là tràn đầy hứng thú. Lại nói Kakashi còn không có chính thức gặp qua Itachi. Không biết lúc này Itachi là cái gì trình độ. Được, Shisui, ta đi chung với ngươi. Dù sao hôm nay cũng không có cái gì nhiệm vụ. Gặp Kakashi đồng ý, Shisui nhẹ nhàng thở ra. Đùa nghịch loại này tiểu tâm tư. Thật đúng là không phải Shisui am hiểu sự tình. Hai người ăn nhịp với nhau, hướng phía trung nhẫn khảo thí hội trường đi đến. Lần này trung nhẫn khảo thí cũng không có mời quốc gia khác cùng một chỗ, mà là Konoha mình tổ chức một trận cỡ nhỏ khảo thí. Nhưng là nên có quá trình là một cái đều không có thiếu. Trước 2 cái khảo hạch đã kết thúc, mà lúc này tiến hành liền là trận thứ 3 khảo hạch. Trong này đáng nhắc tới chính là Uchiha Itachi là một thân một mình đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Lúc này Itachi mới 10 tuổi. Hắn đồng đội còn không có thực lực đi tiếp thu trung nhẫn khảo thí khiêu chiến. Mà Itachi chỉ đạo lão sư lại cho rằng Itachi đã có đủ thực lực. Cho nên hướng Hokage đệ tam hết lòng Itachi một thân một mình đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Ở trong đó lại thêm một điểm Uchiha nhất tộc vận hành. Thế là cái này sử thượng cái thứ nhất một mình một người tham gia trung nhẫn khảo thí sự tình liền. Như thế phát sinh, Itachi cũng là không có cự tuyệt. Dù sao chuyện này chẳng những có hắn chính mình ý tứ, còn có phụ thân của hắn. Uchiha Fugaku ý tứ. Uchiha Fugaku hy vọng Itachi hướng thế nhân biểu hiện ra Uchiha cường thịnh một mặt. Mặc dù lúc này Shisui đã tại nhẫn giới thắng được thuấn thân chỉ thủy danh hào, tức thì bị Uchiha công nhận là huyễn thuật mạnh nhất, nhưng là tại Fugaku xem ra, những này còn thiếu rất nhiều. Bất quá Itachi năng một thân một mình đi đến trận thứ ba khảo thí, đã chứng minh thực lực của mình. Itachi, lần này có lòng tin sao? Fugaku tấm lấy một chương ngàn năm băng sơn mặt, lạnh lùng hỏi. Mà lúc này Itachi cũng đã kế thừa phụ thân ăn nói có ý tứ. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nói, không có vấn đề. Fugaku hài lòng gật gật đầu. Hắn cái này cái nhi tử, còn chưa hề không để cho mình thất vọng qua. Kaka, người đợi chút nữa nhất định phải đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Sữa bên trong bập bẹ. Thanh âm, chính là mới vừa rồi 6 tuổi Sasuke. Gặp Sasuke nói chuyện, Itachi mới lộ ra một cái dáng tươi cười. Nói, yên tâm đi, Sasuke, Kaka nhất định sẽ đánh bại bọn hắn. Ân, Kaka là mạnh nhất. Sasuke hai tay bóp quyền để ở trước ngực, mang trên mặt đỏ ửng, hiển nhiên hết sức kích động. Được rồi, Itachi, đi thôi, khảo thí bắt đầu. Vâng, phụ thân đại nhân, Itachi nói xong, liền đi tới khảo thí hiện trường. Giám thị chính là một tên thượng nhẫn, gặp Itachi đi lên, thế là nói, trung nhẫn khảo thí cuối cùng nhất một trận khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Uchiha Itachi đối chiến Saburo Inoue. Itachi nhìn lên trước mặt cái này hẳn là có chừng 15 tuổi hạ nhẫn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Saburo Inoue bất an bóp trong tay kunai, ám đạo, đáng chết, thế nào sẽ gặp phải Uchiha nhất tộc người? Uchiha nhất tộc, tại Konoha tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, không có một cá nhân không biết đến. Nhìn xem Itachi kia trong con mắt tinh hồng tam câu ngọc Sharingan, Saburo Inoue trong lòng tràn đầy đắng chát. Uchiha Itachi danh thiên tài đã sớm tại Konoha truyền ra. Đối mặt kia tam câu ngọc Sharingan, Saburo Inoue thật đúng là một điểm lực lượng đều không có. Thật xin lỗi, người khảo thí đến đây chấm dứt. Itachi lạnh nhạt nói ra mình lời nói. Saburo Inoue nghe vậy lại giận tím mặt. Đùa gì thế? Uchiha nhất tộc lại như thế nào? Xem ra thế nào thu thập ngươi? Saburo Inoue nói, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn, liệt thổ chuyển trường. Hai tay đè xuống đất, mặt đất trực tiếp vỡ ra, hướng phía kia Itachi phi tốc tới gần. Một bên quan chiến Kakashi nói, cái này Saburo Inoue cũng không yếu, năng nắm giữ loại này nhẫn thuật, xác thực có trung nhẫn chiến lực, chỉ là thấy không rõ tình thế a. Shisui chỉ là cười cười, không có nói chuyện. Ngay tại kia thế công sắp đụng phải Itachi thời điểm, Itachi bá một tiếng không thấy. Saburo Inoue kinh hãi, ở nơi nào? Không đợi Saburo Inoue kịp phản ứng, một thanh lộ ra hàn quang kunai đã gác ở trên cổ của hắn. Saburo Inoue thấy thế không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh. Itachi lạnh lùng nói, thật có lỗi, xem ra là ta thắng. Saburo Inoue đắng chát cười một tiếng, nguyên vốn cho là mình còn có thể chống đỡ mấy chiêu, nhưng là không nghĩ tới, một hiệp không đến công phu, liền thành bộ dáng này. Chênh lệch thật sự có như thế đại sao? Kia giám thị thượng nhẫn gặp này tuyên bố, người thắng trận, Uchiha Itachi. Itachi nghe vậy, buông xuống mình kunai, rời đi trường thi. Thật không hổ là ta nhi tử. Fugaku mảy may không có keo kiệt khen ngợi của mình. Itachi biểu hiện đơn giản không có thể bắt bẻ. Kaka, người thật sự là quá lợi hại. Trở về dạy ta có được hay không? Sasuke một mặt hưng phấn nói. Itachi lộ ra một tia ấm áp ý cười, nói, không có vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.